Mến chào các bạn đến với chuyên mục Thế giới người trưởng thành. Thưa các bạn, chúng ta vẫn thường nghe nói sợi lỡi trời cho, so đo trời lấy. Tiết kiệm đương nhiên là một đức tính tốt. Nó giúp ta sống an toàn, vừa đủ, tránh được rủi ro nợ nần, phá sản. Nhưng nếu tiết kiệm quá mức thì sẽ chẳng dám làm gì cho ra hồn, chẳng dám giao du, mua sắm, chiêu đãi bạn bè, tiếp khách, tạo dựng quan hệ và đương nhiên cũng chẳng dám làm giàu. Khởi nghiệp mà tiết kiệm quá thì cũng sẽ rơi vào một cái vòng luẩn quẩn. Anh ở rộng rãi, cởi mở với mọi người thì sẽ gặp nhiều may mắn. Anh ở keo kiệt, ích kỷ, hẹp hòi thì sẽ gặp nhiều trắc trở, khó khăn. Có thể trở thành một người phóng khoáng, sợi lợi toàn diện không phải chuyện dễ dàng. Nhưng nếu có thể làm được, vậy thì tầm nhìn và thế giới của bạn sẽ trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Không quan tâm người khác nói gì về bạn ở sau lưng, bởi lẽ những lời nói đó không thay đổi được thực tế, nhưng có thể làm loạn tâm trí của bạn. Tâm một khi đã loạn thì mọi thứ sẽ loạn theo. Người hiểu bạn không cần bạn giải thích, người không hiểu bạn cũng không cần bạn phải giải thích. Bởi lẽ ngày tháng lâu dài không nhất định sẽ sinh tình, nhưng nhất định có thể nhìn thấu được lòng người. Con người quý ở phóng khoáng, nhìn đời thoáng ra. Hãy luôn tin rằng người thực sự hiểu bạn sẽ không vì những cái có hoặc không có mà phủ định bạn. Nuôi dưỡng cho tốt cái sự phóng khoáng của mình. Phóng khoáng không phải tính cách mà là một nét cá tính quyến rũ. Phóng khoáng là khí chất, là sự khoan dung, là một biểu hiện bên ngoài của thế giới nội tâm bên trong. Sự phóng khoáng không phải đẻ ra là đã có, mà nó là cái khí chất dần dần được nuôi dưỡng sau khi đã nếm trải mùi đời. Là thái độ của một người đối với nhân tình, thế thái. Là một biểu hiện tự nhiên trong khí chất con người. Có muốn giả vờ cũng không thể giả vờ ra được. Phóng khoáng là nói năng sợi lỡi nhưng vẫn có chừng mực. Là thái độ ôn hòa, không gấp gáp, không buông thả. Lúc không nên ra tay thì sẽ đứng im. Lúc nên ra tay thì sẽ khiến người khác phải trố mắt nhìn. Người phóng khoáng, tư tưởng mở, luôn có thể nhìn nhận vấn đề ở một tầng cao hơn, khiến người khác cảm thấy nể, giống như một cuốn sách hay vậy, khiến người ta rung động tới tận tâm can. Nhìn thế nào cũng không thấy buồn tẻ, vô vị. Một khi đã mở ra đọc rồi là không thể ngừng lại được. Phóng khoáng là một kiểu nhường nhịn, không tùy tiện lấy tri thức quý báu của mình ra để thách thức sự nông cạn của người khác. Phóng khoáng là một kiểu điềm đạm, thản nhiên, xem tiền bạc, danh vọng là gió thoảng qua tai. Trong lòng ắt có ánh trăng sáng riêng. Khi đứng thì đường đường chính chính, có ngã cũng vẫn ngẩng cao đầu. Cái gì đã qua thì không níu kéo. Khi từ bỏ, không hề do dự. Khi theo đuổi, sẽ luôn hết mình. Chưa đạt được, sẽ không dừng lại. Người phóng khoáng khiến người khác tôn trọng, chứ không phải kính sợ. Họ chân thành với bạn bè, hiếu thuận với mẹ cha. Đứng ở trên cao, nhưng không bao giờ khiến người khác cảm thấy mình cao hơn người ta. Vì vậy, họ càng dễ có được sự ngưỡng mộ của người khác. Họ trầm ổn, hay suy nghĩ, năng học hỏi, không ngại khó khăn, không bao giờ từ bỏ. Họ luôn mở rộng tầm nhìn, có thể nhảy cao được bao nhiêu, sẽ nhảy cao bấy nhiêu. Có thể đi xa được đến đâu, sẽ đi xa bấy nhiêu. Phóng khoáng cũng là một kiểu khiêm tốn. Nước nửa bình sẽ luôn đong đưa. Trong ba người, nhất định sẽ có một người là thầy của tôi. Người phóng khoáng, sợi lợi, sẽ không coi thường bất kỳ ai. họ luôn biết cách nhìn ra được những thiếu sót của mình từ những người khác. Họ cũng sẽ không mù quáng mà sùng bái ai, nhưng đồng thời cũng rất biết cách học hỏi những điểm mạnh của người ưu tú. Phóng khoáng là một loại thái độ. Khổng Tử trông thấy Tề Cảnh Công, mặt không biến sắc, đều là người bình thường cả. Trong lòng không có thần, gặp người tài thì mình kết giao, học hỏi, chứ không phải sợ họ. Luôn luôn giữ lấy cái tôn nghiêm và nhân cách của mình. Phóng khoáng cũng là một loại cảnh giới. Biển tới chân trời, trời làm bến. Lên đến đỉnh núi, tôi là đỉnh. Đứng càng cao, nhìn càng xa, tâm càng rộng, thế giới càng lớn. Phóng khoáng cũng là một loại tài sản. Nó hòa quyện vào trong cơ thể, không ai có thể lấy đi mất. Khi bùng phát ra sẽ khiến người khác kinh ngạc, ẩn đi thì sẽ khiến đời ung dung hơn. Phóng khoáng là một hình thức tu dưỡng bản thân. Khi bực tức, hãy nhìn xem đối tượng mình bực tức là ai. Bạn có thể phát hỏa với những người cao hơn bạn hàng ngàn lần, nhưng đừng bực dọc với người ăn xin dù chỉ một lần. Phóng khoáng cho thấy chiều sâu nội tâm. Người khác không thể đoán ra lòng họ sâu bao nhiêu, nhưng họ vĩnh viễn không bao giờ khiến người khác nảy sinh tâm lý hoài nghi hay đố kỵ với mình. Có thể trở thành một người phóng khoáng, sợi lợi, toàn diện không phải chuyện dễ dàng. Nhưng nếu có thể làm được, vậy thì tầm nhìn và thế giới của bạn sẽ trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.